Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 80. Lúc chập tối, Giang Chi Noãn mới tới Hương Hải. Cô ấy gọi điện thoại cho Mộ Tử và nói rằng mình đã đến bến cảng rồi. Mộ Tử liền phái người lái du thuyền đi đón cô ấy. Lúc này vừa vặn là giờ cơm tối. Trên bàn cơm có bày rất nhiều món ăn, khiến cho người khác muốn động đũa ngay lập tức. Mộ Tử ngồi ở bên cạnh bàn, mong đợi gặp lại người bạn tốt của mình. Khi nghe giọng nói ở bên ngoài, cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Lúc nhìn thấy những vị khách ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt. Giang Chỉ Noãn đã đến, chàng dài cũng tới. Lần này trái ngược hoàn toàn với lần trước. Lần này Giang Chỉ Noãn kéo một giường hành lý rất lớn, mà chàng dài chỉ mang theo hai cái túi đeo. Vẻ mặt chàng dài khá mệt mỏi. Không chờ Mộ Tử lên tiếng hỏi, chàng dài mở miệng trước. Tiểu Noãn mang thai, bác gái sợ cậu ấy trên đường gặp chuyện không may nên bảo chị đi theo chăm sóc cậu ấy. Mộ Tử lập tức mở to mắt, ánh mắt rơi vào phần bụng bằng phẳng của Giang Chỉ Noãn. Mới hơn một tháng, Giang Chỉ Noãn khẽ cười nói, vẻ mặt thoạt nhìn thản nhiên và bình tĩnh. Mộ Tử không biết nói gì cho phải. Cô quá giật mình, giật mình đến nỗi thiếu chút hỏi đứa bé là của ai. Cái này cũng không thể trách cô. Thật sự là Giang Chỉ Noãn và Vương Tử Long tiến triển khá chậm. Cô thậm chí còn chưa thấy hai người này nắm tay nhau. Bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Mộ Sung Thừa phá vỡ cục diện bế tắc này, anh nói, đi ăn cơm trước đi, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Chàng dài hiển nhiên đang rất đói bụng. Cô ấy không khách khí, buông hai cái túi rồi ngồi vào bàn ăn. Không để Mộ Tử phải hỏi nhiều, lúc ăn cơm, chàng dài kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Giang Chỉ Noãn quả thật mang thai, đứa bé là của Vương Tử Long. Tuy cha mẹ Giang không hài lòng về Vương Tử Long lắm, nhưng bọn họ tôn trọng lựa chọn của Giang Chỉ Noãn, không có can thiệp quá sâu vào đoạn tình cảm này. Nhưng bây giờ vấn đề nằm ở chỗ Giang Chỉ Noãn mang thai. Vì đứa bé này, cô ấy chuẩn bị tạm nghỉ học một năm. Người nhà đương nhiên không đồng ý. Bọn họ nói yêu thương và kết hôn nguyên là hai việc khác nhau, tương lai không nhất định sẽ ở cùng một chỗ. Hiện tại vì đối phương mà sinh đứa bé này ra, cha mẹ Giang cảm thấy đây là hành vi cực kỳ không sáng suốt. Huống chi vì sinh con mà ảnh hưởng đến việc học thì lại càng không sáng suốt. Vì vậy Giang Chỉ Noãn đã cãi nhau với người nhà một trận, nên cô ấy muốn tìm một chỗ để ở. Biết rõ Mộ Tử cũng mang thai, cô ấy cảm thấy Mộ Tử nhất định có thể lý giải tâm tình của mình, cho nên mới nhờ cậy Mộ Tử. Chàng dài nói, thật ra chị cũng thấy hơi sớm, Tiểu Noãn còn trẻ, về sau còn rất nhiều cơ hội có con, không nhất thiết phải sinh con ngay bây giờ. Chờ đến khi mọi mặt đều trưởng thành rồi cũng chưa muộn. Như vậy cũng là coi như là có trách nhiệm với đứa bé, có đúng không? Mộ Tử nhìn không được nói, em còn nhỏ hơn Chỉ Noãn một tuổi. Mộ Tử mới 19 tuổi. Chàng dài nói, tình huống của hai người không giống nhau. Mộ Tử khó hiểu hỏi cô ấy, chỗ nào không giống nhau? Chàng dài thốt lên nói, tuy rằng em còn nhỏ tuổi, thế nhưng là chồng em đã lớn tuổi. Trên bàn cơm yên tĩnh đến kỳ lạ. Chàng dài giật mình một lát, lập tức che ngực, cảm thấy mình đã nói sai. Cô chột dạ nhìn về Mộ Sung Thừa, chọn lọc từ ngữ nói, ý của tôi là trưởng thành. Người đàn ông trưởng thành cực kỳ có mị lực, độ tuổi này rất thích hợp làm cha, sẽ không thiếu kiên nhẫn dạy dỗ con vì còn quá trẻ, cũng sẽ không quá già, không có tinh lực nằm đồng hành với đứa trẻ khi nó trưởng thành. Hiện tại sinh con vừa vặn, rất vừa vặn. Mộ Sung Thừa nhìn chàng dài, giống như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. Anh chậm rãi nuốt thức ăn ở trong miệng xuống, ừ một tiếng rồi nói: "Tôi cũng cho là như vậy." Ăn trưa xong, Mộ Dung Thừa rời đảo ra ngoài làm việc. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt tranh cử. Toàn bộ quá trình tranh cử này anh không quan tâm. Hiện tại sắp sửa kết thúc, mới dành chút thời gian đi trả lời các bài diễn thuyết lưu động, phỏng vấn trên TV. Giang Chi Noãn và Trang Dài đến, Mộ Dung Thừa thấy vậy cũng rất vui mừng. Vừa vặn bản thân không có ở trên đảo, vợ yêu có người nói chuyện cùng, anh cũng yên tâm hơn đôi chút. Đợi đến lúc Mộ Dung Thừa rời đi, ba cô gái ngồi trên ghế salon uống trà ăn vặt. Trang Dài tận mắt nhìn sự thèm ăn của Mộ Tử thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn không được hỏi: "Từ nay đến lúc sinh đều ăn như vậy sao?" "Không đâu." Mộ Tử lắc đầu. Cô đặt tay xuống bụng mình và nói: "Mấy tháng nữa bụng sẽ to hơn, đến lúc đó dạ dày sẽ bị đè ép, ăn một chút là sẽ thấy no." Chàng Dài tưởng tượng đến hình ảnh dạ dày bị đè ép, cả khuôn mặt nhăn lại một cách khó chịu. "Vì sao đang êm đẹp lại muốn mang thai cơ chứ?" Cô than thở nhìn Mộ Tử, rồi lại nhìn Giang Chỉ Noãn. "Tiểu Noãn, cậu nghĩ xong chưa?" Giang Chỉ Noãn yên lặng uống trà, không nói chuyện. Mộ Tử cười hỏi: "Trang Dài, trước kia không phải chỉ rất thích trẻ con sao? Lúc học cấp 3 còn nói muốn sinh một đứa con lai." "Chị thích trẻ con, thế nhưng chị không thích mang thai." Trang Dài nói. "Có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành, Trang Dài không thể chấp nhận được chuyện dáng người bị thay đổi." Mộ Tử hỏi cô: "Không mang thai thì lấy đâu ra đứa bé?" Trang Dài nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Tìm người mang thai hộ." "Mang thai hộ là trái pháp luật à?" "Chỉ có thể đến nước Nga, bọn họ hợp pháp." Trang Dài càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Cô cười rộ lên: "Nước Nga cũng có rất nhiều trai đẹp." Đề tài này có vẻ đang đi hơi xa. "Chị nghĩ thì có vẻ tốt đấy, thế nhưng chồng tương lai của chị chưa chắc đồng ý." Mộ Tử quay đầu nhìn về phía Giang Chỉ Noãn rồi nói: "Tiểu Noãn, chị có dự định gì chưa?" Giang Chỉ Noãn mím môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Chị muốn sinh đứa bé này ra." "Tại sao vậy?" Chàng Dài nhìn không được nói: "Cậu không cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp sao?" "Mình cũng biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp." Ngón tay bưng chén trà có Giang Chỉ Noãn trắng bệch, ngón tay bắp rất chặt, giống như tâm tình lúc này của cô. "Mình cũng biết, mình và Vương Tử Long còn rất trẻ, vẫn chưa đảm nhiệm được thiên chức làm cha làm mẹ này. Việc học cũng chưa xong, cũng chưa kết hôn, kinh tế chưa độc lập, cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt." Tình huống của Giang Chỉ Noãn và Mộ Tử rất khác biệt. Học viện đào tạo tư pháp và Mộ Tử đang học, phần lớn đều là những sinh viên tốt nghiệp đại học xong mới thi được. Vì vậy tuổi tác chênh lệch khá lớn, người kết hôn sinh con rồi cũng không ít. Mà trường đại học của Giang Chỉ Noãn là đào tạo hệ chính quy 4 năm. Nếu sớm như vậy mà đã sinh con, sẽ trở thành một người khác biệt trong trường, cũng khó có thể thuận lợi hoàn thành chương trình học. Vì vậy tạm thời nghỉ học là lẽ đương nhiên. Trang Dài và Mộ Tử đều hoang mang khó hiểu, không rõ vì sao mà Giang Chỉ Noãn lại kiên trì muốn sinh đứa bé này. "Mình có xem qua quá trình phá thai." Giang Chỉ Noãn thì thào, ánh mắt chăm chú nhìn hoa văn trên đá cẩm thạch, chậm rãi nói: "Quá tàn nhẫn, nó là một sinh mệnh, mình thật sự không làm được." "Sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Hiện tại nó chỉ là một quả trứng vừa được thụ tinh, một cái phôi thai cậu à. Ngay cả trái tim hay bộ não vẫn còn chưa hình thành." Chàng Dài mím môi lản lòng nói: "Được rồi, mình chưa từng mang thai, không biết phụ nữ có thai nghĩ thế nào. Chẳng qua là mình cảm thấy thật sự không cần nghiêm trọng hóa chuyện này nên." Giang Chỉ Noãn im lặng một lát rồi ngước mắt nhìn Mộ Tử: "Em cũng cho là như vậy sao?" Mộ Tử mím môi, sau đó hỏi cô: "Chỉ Noãn, Vương Tử Long cũng muốn đứa trẻ này được sinh ra sao?" Giang Chỉ Noãn lắc đầu: chị chưa nói cho cậu ấy biết. Mậu Tử cảm thấy bất lực. Đứa bé này là con của hai người. Có lẽ chị nên nói cho cậu ta biết. Hai người cần phải nghiêm túc thương lượng một chút. Lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, điện thoại của Mậu Tử vang lên. Người gọi điện thoại là mẹ Giang. Mẹ gọi chị này. Mậu Tử giơ điện thoại lên cho Giang Chi Noãn xem. Giang Chi Noãn bĩu môi cười khổ. Mậu Tử nghe điện thoại, mẹ Giang ở bên kia hỏi cô. Tử Tử, chị Noãn ở chỗ cháu sao? Dạ. Mậu Tử nước mắt nhìn Giang Chi Noãn. Chúng cháu vừa ăn cơm xong, bây giờ đang ngồi uống trà. Lát nữa chúng cháu định ra ngoài chơi, bác gái đừng quá lo lắng. Còn bé nói muốn ra ngoài giải sầu, chúng ta đều lo lắng. Nó ở chỗ của cháu thì tốt rồi. Mẹ Giang nói. Chúng ta cũng không phải là bắt buộc nó bỏ đứa bé này. Chỉ là hy vọng con bé hãy suy nghĩ kỹ một chút. Dù sao, đây không phải là việc nhỏ. Một khi sinh đứa bé ra, cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều. Nếu như những thứ này con bé đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chúng ta sẽ tôn trọng lựa chọn của con bé. Mậu Tử cảm thấy mẹ Giang có thể nói ra lời nói này nhất định rất không dễ dàng. Muốn thuyết phục con gái, nhưng lại sợ kích thích tới con gái. Cẩn thận từng ly từng tí. Những lời nói như vậy hẳn là mẹ Giang cũng nói đi nói lại trong lòng rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thẳng với Giang Trì Noãn, mà phải thông qua Mậu Tử. Vâng, con sẽ nói với chị ấy. Mậu Tử nói. Thật ra là đổi môi trường cũng tốt, có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Bác cả yên tâm đi, chị Noãn là người thông minh, chị ấy nhất định sẽ biết mình phải làm gì. Mậu Tử vừa nói chuyện xong thì điện thoại của Giang Chi Noãn vang lên. Là Vương Tử Long gọi. Mậu Tử và Trang Dài lập tức trở nên khẩn trương. Hai người nhìn chằm chằm vào Giang Chi Noãn. Hai người kia nói chuyện điện thoại khoảng 5-6 phút. Khi cúp điện thoại, Giang Chi Noãn nhìn hai người bạn của mình, khó hiểu hỏi. Tại sao hai người lại nhìn mình như vậy? Vương Tử Long nói như thế nào? Trang Dài không nhìn được hỏi. Giang Chi Noãn nói. Cậu ấy nói là nghe theo mình. Chàng Dài nghe vậy thì ghét bỏ nói. Sao cậu ta không có tí chủ kiến nào vậy? Em cảm thấy như vậy rất tốt. Mậu Tử cười nói. Chị Noãn dù sao vẫn là rất có chủ kiến. Vương Tử Long tuy rằng không có chủ kiến, nhưng mà hành động của cậu ta lại rất cố chấp. Hai người này rất thích hợp với nhau. Nếu nói như vậy, về sau chị sẽ gặp được một người đàn ông vô cùng có chủ kiến hay sao? Chàng Dài tò mò nói. Chị cảm giác mình rất không có chủ kiến. Cho dù có đi chăng nữa cũng chỉ duy trì được 3 phút. Dài Dài, chị đừng ngắt lời em. Vấn đề của chị về sau chúng ta sẽ tán gẫu sau. Hiện tại phải giải quyết chuyện của chị Noãn trước. Mậu Tử nhìn về phía Giang Chi Noãn rồi nói. Vương Tử Long còn có nói gì khác không? Hai người nói chuyện hơn 5 phút cơ mà. Cậu ấy nói. Giang Chi Noãn cầm điện thoại do dự nói. Cậu ấy nói nếu như ta quyết định tốt rồi, tháng 10 năm nay bọn chị sẽ kết hôn. Lúc đó thời tiết ôn hòa thoải mái nhất. Đứa bé vẫn chưa đến 3 tháng, có thể mặc được áo cưới. Chú của cậu ấy hàng năm đều chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu ấy. Trước khi công việc của bọn chị ổn định, có thể lấy số tiền đó nuôi dưỡng đứa bé mà không có vấn đề gì. Giọng nói của Giang Chi Noãn nhỏ dần. Cuối cùng cô thở dài một tiếng. Chị biết rõ làm như vậy là quá gấp gáp. Nếu như có thể mà nói, chị cũng hy vọng chị có thể bình thường tốt nghiệp, làm việc bình thường, kết hôn bình thường. Sau khi tất cả ổn định sẽ sinh đứa bé này ra. Thế nhưng hiện tại đứa bé đã đến, chị không thể bỏ nó được. Cô ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân của mình. Chị sợ tương lai sẽ hối hận. Nếu như bây giờ bỏ đứa bé này, cả đời chị sẽ nhớ kỹ chuyện này, cả đời không thể an lòng. Mậu Tử và Trang Dài nhất thời không phản bác được. Giang Chi Noãn là người ngoài mềm trong cứng, thoạt nhìn nhã nhặn thành tú, thực chất bên trong rất bướng bỉnh. Mậu Tử còn nhớ rõ lúc mới biết cô ấy, vì bản án của Giang Hoàn. Cả nhà bọn họ đều muốn hòa giải cùng đối phương. Duy chỉ có Giang Chi Noãn là không chịu thỏa hiệp. Trong phòng khách, im lặng vô cùng. Mộ Tử cười, xoa dịu bầu không khí. Ai ra, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Có lẽ chúng ta nên nghĩ nó theo hướng tốt hơn. Ngẫm lại mà xem, Chi Noãn phải kết hôn. Chàng dài, chị này có thể làm phù dâu rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Làm phù dâu thì có cái gì tốt mà chúc mừng? Chàng dài than thở nói. Hai người kết hôn nhanh quá, ngay cả đứa bé cũng đang ở trong bụng, chị làm sao mà theo kịp? Mộ Tử và Giang Chi Noãn phì cười. Bầu không khí một lần nữa trở nên thoải mái hơn. Ba người hàn huyên một lát. Khi thời gian còn sớm, bọn họ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Ánh mặt trời rất nóng, nhưng mà dưới bóng cây lại mát mẻ dễ chịu. Thỉnh thoảng sẽ có những con thỏ con ở trên đường. Chúng nó không sợ con người mà nhàn nhã cằm cỏ bên cạnh. Các cô không ngồi xe mà từ từ đi ra bến cảng. Có một người chuyên phụ trách lái du thuyền đưa các cô đến thành phố để chơi. Trong suốt quãng đường này, chàng dài nghe Mộ Tử và Giang Chi Noãn trao đổi với nhau trải nghiệm khi mang thai. Cô nghe mà không hiểu gì. Cô không thể chen vào mà đành ai oán thở dài. Sau đó cập nhật chữ ký cá nhân của mình trên mạng. Đột nhiên muốn có con. Sau khi tới thành phố, chàng dài nhìn khung cảnh nhộn nhịp ở đường phố. Rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần. Cô thích nhất dạo phố. Ngẫu nhiên nhìn thấy một xe kèm ở trên đường, chàng già lập tức phấn khích hỏi: hai người có ăn không? Mộ Tử lắc đầu: em không thể ăn bất cứ thứ gì, quá lạnh. Giang Chi Noãn suy nghĩ một chút, vuốt bụng nói: mình cũng không ăn. Chàng già liếc mắt tự mình đi. Mộ Tử và Giang Chi Noãn ngồi trên ghế dài ở trên đường dành riêng cho người đi bộ để nghỉ ngơi. Lúc hai người nói chuyện, chàng dài đã mua xong lì kèm. Cô ấy đang muốn đi ra chỗ hai người thì không may bị một chàng trai ngăn lại. Cách khá xa, Mộ Tử không biết hai người hàn huyên cái gì, chỉ nhìn thấy chàng dài giống như là bị kinh sợ, cây kèm trong tay rơi xuống mặt đất. Mộ Tử nhíu mày, cô nói với vệ sĩ ở bên cạnh: qua đó xem sao. Khi thấy vệ sĩ đi qua, chàng trai kia lập tức phẫn nộ bỏ chạy. Chàng dài đi theo vệ sĩ quay lại. Cây kèm vẫn chưa có ăn, sắc mặt thì trắng bệch, như là hoảng hồn một trận. Làm sao vậy? Mộ Tử hỏi. Người nó ăn hiếp chị sao? Không có. Chàng dài chậm rãi hít thở. Cậu ta đến gần là vì muốn kết bạn với chị. Mộ Tử ngẩn người, nhìn về phía Giang Chi Noãn. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Từ khi phát hiện vị hôn phu là tội phạm giết người, chàng dài đối với những lời bày tỏ của người khác phái đều sinh ra chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Nói trắng ra là chính là chỉ cần có nam sinh muốn theo đuổi cô ấy sẽ sinh ra sợ hãi. So với việc Giang Chi Noãn đột nhiên có thai, Mộ Tử không khỏi cảm thấy chuyện của chàng dài càng làm cho người khác lo lắng hơn. Nếu như không thể nào trị khỏi, chuyện này về sau phải làm sao bây giờ? Giang Chi Noãn và chàng dài sống ở trên đảo. Ban ngày tuy rằng rất nóng, nhưng đến chập tối, khi đi ra bãi biển để ngắm hoàng hôn, gió khẽ thổi vô cùng thoải mái dễ chịu. Cảnh đẹp như vẽ, bạn bè lại ở ngay bên cạnh, trái tim Giang Chi Noãn dần dần yên ổn. Cô biết rõ hiện tại sinh con còn quá sớm, nhưng mà cô vẫn không bỏ đứa bé này. Theo như cách nhìn nhận của cô, chỉ là tạm thời nghỉ học một năm thôi. Một chút hy sinh nhỏ này không thể so sánh với một sinh mệnh. Thật ra vấn đề mà cô lo lắng chưa bao giờ là vấn đề kinh tế, mà là cảm tình của người nhà của cô với Vương Tử Long. Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, khóa đào tạo đặc biệt của Vương Tử Long kết thúc, rốt cuộc cũng có thời gian đến thăm Giang Chi Noãn. Nhưng mà không ai có thể ngờ được, một ngày trước, lúc Vương Tử Long xuất phát, khu Lộc Xuyên ở Hoa Á xảy ra một trận động đất rất lớn, cả nước đều khiếp sợ. Vương Tử Long gọi điện cho Giang Chi Noãn, nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, bọn mình phải đi Nội Xuyên tham gia công tác cứu hộ. Tiểu Noãn, mình sẽ thăm cậu sau. Cậu đừng nóng giận. Giang Chiến Đoán hoảng hốt, nắm chặt điện thoại hỏi cậu ta. Tại sao lại có loại nhiệm vụ này? Không phải cậu ở trường cảnh sát sao? Cũng muốn tham gia cứu viện sao? Đầu bên kia điện thoại có rất nhiều âm thanh. Dường như cậu ta đang vội vàng đóng gói hành lý trong ký túc xá. Có nhiều tiếng thúc giục vang lên. Sợi dây trong lòng Giang Chi Noãn càng kéo căng hơn. Vương Tử Long, tên khốn nạn, mình đang mang thai con của cậu đấy. Cô chưa từng trải qua chuyện này, rốt cuộc cũng không khống chế được mà hét lên. Tiểu Noãn, cậu đừng lo lắng, công tác cứu hộ còn có binh sĩ quân nhân, bọn mình qua đó chủ yếu là chịu trách nhiệm hậu cần, khơi thông con đường, hộ tống người dân bị nạn. Vương Tử Long dừng lại rồi nói tiếp. Tất cả mọi người đều sẽ đi, không phải một mình, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu. 3 giờ đêm hôm qua, Mộ Dung Thừa mới trở về. Trận động đất ở Lộc Xuyên làm cả nước chấn động. Mộ Dung Thừa liên tiếp mở ra mấy cuộc hội nghị thương lượng chuyện quyên tiền vật tư, thành lập đội cứu trợ tình nguyện, còn dùng máy bay vận chuyển vật tư. Bận đến nửa đêm mới chấm dứt. Mộ Tử không đành lòng làm phiền anh nghỉ ngơi, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc xuống lầu thì đã thấy Trang Dài và Giang Chi Noãn ở đó rồi. Hiển nhiên cũng không ngủ được nên thức dậy chờ đợi tin tức. Tivi trong phòng khách đang đưa tin. Mộ Tử bảo người hầu đem bữa sáng đến phòng khách. Cô ngồi ở ghế sofa theo dõi tin tức với hai người họ. Trên màn hình là một đường cao tốc đi vào khu vực động đất. Con đường bị chặn bởi những tảng đá do trận động đất. Một số binh sĩ quân nhân đang sử dụng máy xúc hạng nặng, máy cầu và các máy móc khác để sửa chữa con đường bị hư hỏng, đảm bảo cho các nhân viên và vật tư được di chuyển một cách an toàn. Đây chỉ là phạm vi bên ngoài của trận động đất. Hình như vậy cũng khiến cho người khác lo lắng. Khó có thể tưởng tượng khu bị thiệt hại nặng nề nhất sẽ có tình trạng như thế nào. Thông tin đã trở lại bình thường vào sáng nay, nhưng điện thoại của Vương Tử Long vẫn không liên lạc được. Điện thoại vẫn luôn ở trong tình trạng tắt máy. Giang Chi Noãn mím môi gọi cho Vương Tử Long hết lần này đến lần khác. Sắc mặt đã có chút trắng bệch. Chàng Dài nói, cậu ta đi hỗ trợ cứu viện, nhất định là rất bận rộn, đương nhiên là không quan tâm đến chuyện nạp điện thoại. Giang Chi Noãn chỉ có thể tiếp nhận lời giải thích. Liên tiếp vài ngày sau, tin tức xấu theo nhau mà đến. Những cơn dư chấn thường xuyên diễn ra. Mưa lớn đã ảnh hưởng tới việc cứu viện. Nước mưa thấm vào đất đá của sườn núi nên gây ra sạt lở đất. Vương Tử Long triệt để mất đi tin tức. Mộ Dung Thừa được chống cử và trở thành thị trưởng của Hương Hải. Chuyện này vốn là chuyện vui mừng, nhưng vì bầu không khí sau tai họa nên không còn ai có hứng thú đi chúc mừng. Vương Chiêm đích thân dẫn một nhóm người đi tìm Vương Tử Long. Thế nhưng căn cứ cứu hộ được phân ra làm nhiều khu. Một người khả năng hôm nay vận chuyển vật tư ở chỗ này, ngày mai sẽ đi chỗ khác sửa đường. Cộng thêm việc chưa có đủ thông tin, nếu muốn tìm người thật sự quá khó khăn. Hôm sau khi ăn tối xong, Chàng Dài ra khỏi phòng và lặng lẽ đi tìm Mộ Tử. Có nên khuyên cô ấy một lần nữa không? Chàng Dài do dự nói. Đứa bé càng kéo dài không tốt. Nói ra thì tàn nhẫn, nhưng sự thật bày ra trước mặt. Nếu Vương Tử Long thật sự xảy ra chuyện, đứa bé trong bụng Giang Chi Noãn thật sự không thích hợp giữ lại. Chưa tốt nghiệp, chưa kết hôn mà có con, đứa bé lại không có cha, bất luận chuyện nào cũng sẽ trở thành một áp lực lớn. Cái này là áp lực đối với Giang Chi Noãn, cũng là áp lực của Giang gia. Mộ Tử thở dài nói, đã hơn 2 tháng rồi, tốt nhất là không nên để quá 3 tháng. Lúc đó mà phẫu thuật sẽ tổn hại rất lớn đối với cơ thể. Buổi tối đi, buổi tối chúng ta tìm chị ấy nói một chút. Muốn tìm chị nói chuyện gì vậy? Chẳng biết từ lúc nào, Giang Chi Noãn đã đứng ở sau lưng hai người, ánh mắt âm mưu. Chi Noãn! Mộ Tử xoay người nhìn cô. Chàng Dài bên cạnh đột nhiên hét lên. Máu! Máu! Tiểu Noãn! Máu của cậu! Chàng Dài chỉ vào váy của Giang Chỉ Noãn. Máu chảy ra tạo thành một đường đỏ tươi trên đôi chân trắng nõn của cô. Mộ Tử hít vào và hét lên: "Đi bệnh viện, mau lên!" Vệ sĩ ở trong nhà lập tức đưa Giang Chỉ Noãn đến bệnh viện. Mộ Tử cũng muốn đi nhưng bị người hầu cản lại. Chỉ vì bụng của cô gần 6 tháng rồi, thật sự không thích hợp chạy đông chạy tây như vậy. Chàng trai cũng khuyên cô ở nhà chờ tin tức, đi bệnh viện cũng không giúp được gì. Mộ Tử không còn cách nào, đành ở lại trong nhà. Chàng trai và Giang Chỉ Noãn cùng nhau đi đến bệnh viện. Ai ngờ khi các cô vừa rời đi, Mộ Tử nhận được một cuộc điện thoại từ Vương Tử Long. "Vương Tử Long, Chỉ Noãn, chị ấy vừa rồi..." "Dung gia có ở đây không?" Không chờ Mộ Tử nói xong, Vương Tử Long vội vàng nói: "Người mà ông ấy muốn tìm, cháu đã tìm được ở khu tai nạn, tên là Tạ Bạch Vy, đã được đưa đến bệnh viện đệ nhất ở Tây Kinh rồi." "Tạ Bạch Vy? Bạch Vy ư?" Trái tim Mộ Tử đập liên hồi, "Đã tìm thấy Bạch Vy rồi." Vương Tử Long vẫn đang nói liên tiếp bên tai: "Cháu ở chỗ này đang rất bận, không thể phân thân được, ngày càng có nhiều bệnh nhân nhập viện. Để giảm bớt áp lực cứu viện, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển một số bệnh nhân đến bệnh viện khác. Bà mau bảo Dung gia đến đây đi." Mộ Tử vội hỏi: "Vương Tử Long, bây giờ cháu có thể liên lạc với chú của cháu được không? Vương Chiêm đã dẫn người đến khu thiên tài tìm cháu rồi." "Vương Chiêm đang ở Lộc Xuyên. Nếu như có thể liên hệ với Vương Chiêm, anh ta có thể tới bệnh viện nhanh nhất." "Chú của cháu sao? Chú ấy cũng tới ư?" Đầu bên kia điện thoại trở nên hỗn loạn. "Được, để cháu gọi cho chú ấy." "Chờ một chút, Vương Tử Long." Mộ Tử há mồm muốn nói Giang Chỉ Noãn đã xảy ra chuyện, nhưng lời nói tới bên miệng rồi lại dừng lại. Vương Tử Long ở bên đó tham gia cứu viện, có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu là công tác cứu viện, sẽ không an toàn tuyệt đối. Nếu như bởi vì tin tức của Giang Chỉ Noãn mà phân tâm, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải là hại hai mạng người hay sao? Mộ Tử không dám hỏi. Vương Tử Long hỏi cô: "Có chuyện gì sao?" "Điện thoại di động của cháu không gọi được, chúng ta liên hệ với cháu bằng cách nào?" Mộ Tử thay đổi lý do khác, để Giang Chỉ Noãn tự mình nói chuyện với cậu ta có lẽ sẽ tốt hơn. Vương Tử Long nói: "Hiện tại cháu đang dùng điện thoại của tổ hậu cần, điện thoại mở cũng chưa chắc đã kết nối được, truyền thông bên này cũng gần như bị bùng nổ, cháu sẽ gọi cho bà sau." Sau trận động đất, người dân khắp cả nước đều gọi điện thoại đến Lộc Xuyên, các đường dây liên lạc rất đông. Nhưng nếu Vương Tử Long gọi điện thoại tới sẽ dễ dàng hơn. Còn có người đang chờ dùng điện thoại. Vương Tử Long nói ngắn gọn vài câu rồi vội vàng cúp máy. Mộ Tử lập tức gọi cho Mộ Dung Thừa. Cô nói cho anh những gì mà Vương Tử Long đã phát hiện ra. Mộ Dung Thừa hiển nhiên cũng bởi vì tin tức này mà khiếp sợ. Anh im lặng thật lâu mới lên tiếng hỏi: "Vương Tử Long có nhắc đến chuyện nào khác không? Có tin tức của Mộ Tử Xuyên không?" "Không có. Lúc cậu ta gọi đến thì rất vội vàng, có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói rõ ràng, cũng không nhắc tới Mộ Tử Xuyên. Em nghĩ rằng..." Mộ Tử mím môi không nói gì thêm nữa. Công tác cứu hộ vừa mới bắt đầu, Mộ Tử Xuyên cuối cùng như thế nào khó có thể có kết luận. Tuy nhiên, có thể sống sót sau trận động đất nhất định là kỳ tích. "Từ từ, anh phải đi đến đó một chuyến." Mộ Dung Thừa nói. "Lúc khai giảng, em có thể tự quay về kinh lăng được không?" Mộ Tử vội vàng nói. "Có rất nhiều vệ sĩ và người hầu bên cạnh em, không việc gì đâu, anh nhanh đi đón mẹ về đi." Vừa nghĩ tới Bạch Vy ở trong vùng tai họa, không biết gặp bao nhiêu khổ sở, Mộ Tử chỉ cảm thấy hết sức lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, cô lại nghĩ tới Giang Chỉ Noãn vẫn còn trong bệnh viện. Càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, dứt khoát gọi người hầu: "Sắp xếp một chút, tôi muốn đến bệnh viện." Trong bệnh viện, chàng dài đang ngây ngốc nhìn bác sĩ. "Bác sĩ, tôi không hiểu rõ ý của ngài, tại sao có thể làm máu kinh nguyệt được?" Chàng dài cảm giác não mình dường như chưa đủ dùng. Bạn của tôi mang thai, làm sao mà cô ấy có kinh nguyệt được? Cô ấy không mang thai, bác sĩ nói, hẳn là mang thai giả. Những cô gái trẻ giống như cô, thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp mang thai giả, chuyện này rất bình thường. Mang thai giả ư? Chàng trai trố mắt nói. Bào thai này còn có thể giả hay sao? Chúng ta đã dùng que thử thai rồi, là hai vạch mà. Mang thai giả là một ví dụ điển hình của việc rối loạn chức năng vùng dưới rồi dẫn đến mất kinh. Trong máu của người mang thai giả, nồng độ hormone tăng lên, nên các triệu chứng tương tự như mang thai sẽ xảy ra. Thực ra, đó là kết quả của việc rối loạn trong mối liên hệ giữa thần kinh và thần kinh nội tiết. Chàng trai nói, ý của ngài là do vấn đề tâm lý tạo thành. Có thể hiểu là như vậy. Một số bệnh nhân chúng tôi đã gặp trước đây vô cùng muốn có con. Một số thì lo lắng về việc mang thai, do căng thẳng quá mức, đau buồn, sợ hãi can thiệp vào công việc của vỏ não. Bác sĩ quay đầu nhìn vào phòng bệnh, nói với chàng trai, cô ấy ổn rồi, cô có thể vào nói chuyện với cô ấy một lúc, giúp cô ấy điều chỉnh tâm trạng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi rồi, chàng trai đi vào phòng bệnh. Giang Trì Noãn ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu mỉm cười với cô ấy. Xin lỗi, nháo một vấn đề lớn như vậy. Giang Trì Noãn nói. Trong lòng chàng trai thấy có chỗ không đúng, ngồi bên cạnh giường, cầm tay Giang Trì Noãn rồi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Noãn, cậu không thực sự muốn đứa bé đúng không? Chúng ta là bạn, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cậu có chuyện không vui thì nên nói với tớ, tớ có thể san sẻ chuyện buồn phiền với cậu. Giang Trì Noãn cười nhẹ, vuốt ve bụng mình. Ưu tư giống như sợi bông bị ngâm nò nước, rất nặng nề. Đúng vậy, cô ấy thật ra không muốn đứa bé. Cô ấy không nghĩ mình đã sẵn sàng để làm mẹ, chẳng qua là chuyện tới quá đột ngột. Cô ấy cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình, cũng vì sinh mạng nhỏ trong bụng. Cô ấy phải chịu trách nhiệm. Tất cả những người bên ngoài đều khuyên cô ấy nên từ bỏ. Dưới tình huống này, cô ấy đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình vô hình dung bị phóng đại. Dài dài, tớ đánh giá quá cao bản thân mình. Giang Trì Noãn cười, tự cho là mình có thể chịu đựng được. Thật ra thì căn bản không phải như vậy. Cậu biết không, bây giờ tớ thở phào nhẹ nhõm rồi. Đó là một sinh mạng, sinh ra thì dễ, nhưng giáo dục nó trưởng thành là một quá trình khá dài. Mà cái mình gọi là kiên trì, nhưng thật ra lại là sự tùy hứng. Cậu đừng nói bản thân như thế. Chàng trai bĩu môi nói, tớ cảm thấy cậu mạnh mẽ hơn tớ, ít nhất cậu có thể phân tích thiệt hơn rõ ràng. Nếu như là tớ, bây giờ chắc vẫn khóc tìm mẹ. Giang Trì Noãn bật cười, đè nén tâm tình thoáng nhẹ nhõm. Thay đổi suy tư, nghĩ đến Vương Tử Long, chân mày không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm nói, chỉ sợ rằng cậu ấy cũng bị dọa không nhẹ, tớ phải tìm cơ hội giải thích rõ với cậu ấy. Chàng dài nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, cậu với Vương Tử Long làm sao lại như vậy? Giang Trì Noãn cười chúm chím nhìn chàng dài. Chàng dài mím môi, trông từ gật đầu, rất muốn. Giang Trì Noãn nói, là mình ép cậu ấy. Hả? Chàng dài trợn to hai mắt, tớ trói cậu ấy trên giường. Ban đầu cậu ấy còn tưởng tớ đùa, sau đó cứ như thế diễn ra. Giang Trì Noãn nhắc tới chuyện này, vẻ mặt nhàn nhạt. Chàng dài cẩn thận nhìn kỹ biểu hiện của Giang Trì Noãn, cũng nghi ngờ có phải cô ấy đùa không. Tớ chỉ muốn để cậu ấy biết, tớ không nghĩ cậu ấy là bảo thủ như vậy, không nghĩ cậu truyền thống thế. Có thể ban đầu là tớ... Giang Trì Noãn khẽ cười, giống như Từ Diễu nói, sau chuyện này còn giả bộ bình tĩnh. Thật ra thì tớ đã sớm loạn lên, mỗi ngày cứ lo lắng đề phòng, sợ mình sẽ mang thai. Sau đó chu kỳ lại bị trễ, tớ càng tin chắc mình đang mang thai. Chàng dài ngạc nhiên nhìn cô ấy chăm chú. Tiểu Noãn, cậu vậy là thế nào? Tớ không biết. Giang Trì Noãn chán nản, bất lực, mũi cay cay nói, tớ không biết tại sao mình lại như vậy. Giang Trì Noãn tựa vào vai Giang Dài khóc một trận. Cảm xúc đè nén kéo dài khiến cô ấy phải chịu gánh nặng lớn. Cô ấy vừa khóc vừa giải bày những phiền não của mình. Giang Dài mơ hồ nghe, đại khái mỗi câu của Giang Trì Noãn đều có ý Vương Tử Long không thương cô ấy. Nhưng sao có thể như vậy? Lúc vẫn còn học ở trường quốc tế Cherry, Vương Tử Long đã lặng lẽ theo đuổi Giang Trì Noãn. Điều này là không thể nghi ngờ. Mọi chuyện cứ hồ đồ như vậy. Lúc Mộ Tử chạy đến bệnh viện, Giang Trì Noãn đã ngừng khóc. Chẳng qua là hốc mắt vẫn ửng hồng, hiển nhiên là dáng vẻ vừa mới khóc. Theo bản năng, Mộ Tử nghĩ là đứa trẻ đã bị mất. Ai ngờ Giang Dài nói với cô, Tiểu Noãn không sao. Bác sĩ nói cô ấy chịu áp lực quá lớn trong lòng nên tạo ra hiện tượng thai giả. Máu kia là do tới tháng thôi. Mộ Tử ngạc nhiên nhìn Giang Trì Noãn, lại thấy vẻ mặt có điểm không đúng, trong lòng càng nghi ngờ. Giang Dài nháy mắt với cô, về rồi nói. Mộ Tử phải lén một bộ nghi ngờ xuống, nói với các cô ấy, vừa nãy Vương Tử Long điện cho mình, nói là tối sẽ gọi lại. Cậu ấy không việc gì, chỉ là bận quá, điều kiện thông tin bên kia không tốt, cho nên khoảng thời gian này mới mãi không có tin tức. Vậy ư? Người không sao là tốt rồi. Bây giờ chúng mình về đi. Trở về chờ điện thoại của cậu ấy. Mộ Tử và Trang Gia nhìn nhau, đều im lặng không nói. Khi các cô trở lại trên đảo, mặt trời đã lặn. Đường chân trời chỉ còn lại vệt sáng mặt trời lặn xuống biển, cùng với những dáng mây chiều xinh đẹp. Thân thể Giang Trì Noãn khó chịu, đi vào phòng vệ sinh. Chàng Dài nhân cơ hội này kể hết những lời vừa nghe được cho Mộ Tử, hỏi ý cô. Hai người họ làm tớ hồ đồ rồi. Nghe ý của Tiểu Noãn, Vương Tử Long mặc dù thích cô ấy nhưng không thực sự là cô ấy. Chàng Dài dầu dĩ nói, tớ nói vậy có rõ không? Cậu hiểu ý tớ không? Mộ Tử cười khanh khách, lâu sau mới nói, đây không phải là đi vào bế tắc sao? Cái này so với đi vào bế tắc còn nghiêm trọng hơn đấy. Chàng Dài nói, cô ấy muốn chứng minh mình không phải là người phụ nữ truyền thống thủ cựu, còn có thể cường bạo Vương Tử Long. Trời ơi, bây giờ tớ thực sự muốn hỏi cảm giác của Vương Tử Long. Đừng làm rộn. Cảm giác căng thẳng lo lắng của Mộ Tử bị Chàng Dài phá vỡ. Cô sợ khóc sợ cười nói, chuyện này chúng ta không thể dính vào lung tung được. Chờ Vương Tử Long điền này, đến lúc đó tìm cơ hội thăm dò chiều hướng một chút. Tớ biết, tớ không làm loạn lên đâu. Chàng Dài thở dài một hơi rồi nói, cậu nói xem Giang Trì Noãn rốt cuộc làm sao. Nếu không phải chính tài nghe thấy cô ấy nói, tớ không dám tin. Mộ Tử cũng cảm thấy khó hiểu nói, tớ cũng không hiểu. Đều nói người ngoài sáng suốt, nhưng đôi tình nhân Giang Trì Noãn và Vương Tử Long, Mộ Tử xem như người ngoài nhưng lại luôn như lạc trong sương mù. 8 giờ tối, ba người cùng ở trong phòng xem tin tức về tình hình cứu viện thiên tài. Giang Trì Noãn nhận được cuộc gọi của Vương Tử Long. Mộ Tử và Trang Dài mắt nhìn chằm chằm tivi, nhưng lỗ tai thì dựng thẳng đứng. Nghe một lúc lâu không nghe ra được đầu mối gì. Giọng của Giang Trì Noãn bình tĩnh nói với Vương Tử Long về chuyện không mang bầu, sau đó dặn cậu ta ở bên ngoài chú ý an toàn. Cuộc nói chuyện vô cùng bình thường, thậm chí còn cảm nhận được Giang Trì Noãn có chút vui vẻ. Đây không phải là ở cùng nhau rất tốt sao? Tại sao Giang Trì Noãn lại có ý tưởng đó? Từ từ, Giang Trì Noãn gọi một tiếng, đem điện thoại đưa cho cô. Cậu ấy có chuyện tìm cậu này. Mộ Tử hoàn hồn nhận lấy điện thoại từ tay Giang Trì Noãn. Tớ liên lạc được với chú, chú ấy đã đi bệnh viện. Chờ khi chú ấy an bài thỏa đáng, mọi người có thể trực tiếp liên lạc với chú ấy. Bên kia thông tin bình thường, Vương Tử Long nói. Mộ Tử nói xong lại hỏi cậu ấy, khi nào cậu trở lại? Cứu trợ cơ bản đã xong, nhưng để giải quyết tốt mọi việc còn cần một chút thời gian. Vương Tử Long do dự nói, có thể tuần tới mới trở về được. Mộ Tử nước nhìn Giang Trì Noãn rồi hỏi, sau khi công việc bên kia kết thúc, cậu trực tiếp về trường hay là... Vương Tử Long vội nói. Tớ xin nghỉ. Tớ về thành sàng trước, về lại trường bên kia. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm. Biết về gặp bạn gái trước, tức là vẫn còn cứu được. Còn tư tưởng của Giang Trì Noãn cũng chỉ có thể do Vương Tử Long từ từ cởi thôi. Nói chuyện điện thoại xong, ba người phụ nữ xem tin tức một lúc rồi trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Mộ Tử không ngủ được, cô đang nghĩ về Mộ Dung Thừa. Theo như tính toán, Mộ Dung Thừa hẳn là đã đến Lộc Xuyên, chi nhánh bệnh viện phía tây ở ngoại ô Lộc Xuyên. Cũng không khó tìm, chẳng qua Mộ Tử nhớ tới chuyện Bạch Vy mất trí nhớ, có chút nhức đầu. Làm sao thuận tiện đón mẹ về, đó là vấn đề. Mộ Tử mở điện thoại ra, không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Cũng không biết bây giờ Mộ Dung Thừa đã gặp Bạch Vy chưa. Cô thử gọi điện thoại, nhưng đường dây bận, không thể nào kết nối được. Mộ Tử thở dài, chỉ đành nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ tin tức. Trong bệnh viện hỗn loạn, huyền náo, phòng bệnh bên trong đầy người bị thương. Trong hành lang cũng chật những giường chữa bệnh đơn sơ. Mộ Dung Thừa đứng ở cửa phòng bệnh. Bác sĩ cùng với y tá đi nhanh đến bên anh. Chờ một lúc, Vương Chiêm mang theo mấy người chật vật vượt qua trùng trùng người chèn tới. Phải đậu xe khá xa, chúng ta phải đi một đoạn. Bên ngoài tất cả đều là xe, chỉ có một nối cho xe cấp cứu đi. Vương Chiêm mở chiếc xe lăn gấp ra. Mộ Dung Thừa ôm Bạch Vy từ trên giường bệnh đặt vào xe lăn. Bạch Vy vốn ngủ mê man, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hỏi Mộ Dung Thừa: chúng ta đang ở đâu vậy? Người bị thương ở đây quá nhiều. Mẹ, chúng ta đổi bệnh viện. Mộ Dung Thừa nói. Vết thương trên người Bạch Vy còn đau, cả người trong trạng thái hôn mê. Nghe vậy gật đầu, không hỏi đổi tới bệnh viện nào. Có người hỗ trợ mở đường, đẩy Bạch Vy rời viện. Mộ Dung Thừa đi sau hai bước, hỏi Vương Chiêm bên cạnh: người tỉnh chưa? Vương Chiêm gật đầu. Lúc đội cứu hộ phát hiện bọn họ, Mộ Tử Xuyên chắn phía trên che chở cho bà ấy. Xương sống và hai chân gãy nát, bây giờ còn lại một nửa. Ở lại đây nhất định là chữa không được, có chữa khỏi cũng liệt nửa người dưới. Vương Chiêm hình như cảm thấy quá thảm, do dự một lúc hỏi Mộ Dung Thừa: ông chủ, anh xem chúng ta có nên... Có nên cái gì? Mộ Dung Thừa lạnh lùng quét qua một cái rồi nói: có nên cứu ông ta ư? Nếu như không phải ông ta mang mẹ tôi trốn tới đây, mẹ tôi sao có thể bị như vậy? Vương Chiêm cười mỉa mai: ách, anh nói cũng đúng. Mộ Dung Thừa phiền não, trầm mặc một lúc, lại hỏi Vương Chiêm: cậu nói là Mộ Tử Xuyên chủ động tìm người liên lạc với cậu. Vâng, anh cũng nhìn thấy, trong bệnh viện này, mấy dàn bên ngoài tràn đầy bệnh nhân, bác sĩ, y tá bận cứu người. Danh sách bệnh nhân đều loạn lên, căn bản không thể nào tìm được. Sau đó có một y tá hỏi tôi có phải tìm người phụ nữ tên Bạch Vy. Tôi nói đúng, cô ấy lập tức dẫn tôi đi. Vương Chiêm dè dặt nhìn sắc mặt của anh rồi nói: chỗ nằm của bệnh viện eo hẹp, ông ta bệnh nặng, nếu không phải là để giường lại cho vợ mình thì... Hai chữ vợ mình vừa phun ra, sắc mặt Mộ Dung Thừa chật trầm xuống, đầy mắt đầy hung ác. Vương Chiêm đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, giải thích nói: là bọn họ, không phải tôi. Tôi nói là y tá và bác sĩ trong bệnh viện, tưởng họ là vợ chồng, dù sao cũng là cùng được đào dưới đất lên. Sắc mặt Mộ Dung Thừa càng khó coi hơn. Được rồi, người đâu? Vương Chiêm đưa Mộ Dung Thừa đi gặp Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử Xuyên ở khu bệnh nhân nặng, vừa đi vào đã thấy tiếng kêu rên thì nhào vàng lên, những tiếng kêu đau đớn khó kìm được. Có những người khóc vì vết thương đau đớn, tiếng gào khóc đan xen. Y tá bận rộn không ngừng tay, không rảnh để chiếu cố Mộ Dung Thừa và Vương Chiêm. Mộ Dung Thừa nhìn thấy Mộ Tử Xuyên trên một giường bệnh trong góc. Ông ta vừa được phẫu thuật xong vài ngày, giờ phút này hơi thở còn mong manh, ống quần bên phải trống không, nhưng người thì tỉnh táo. Mộ Dung Thừa đi tới quan sát ông ta tỉ mỉ từ đầu đến chân, chán nản, sa sút tinh thần, chật vật, dùng từ nửa người chết để hình dung cũng không có gì quá đáng. Nghĩ đến chuyện ông ta bị như vậy là vì cứu Bạch Vy, những phẫn uất trong lòng ngực Mộ Dung Thừa thoáng tiêu tan đi một chút, nhưng cũng không đến nỗi cảm ơn người đàn ông đã bắt cóc mẹ mình. Mộ Dung Thừa lạnh nhạt nói, sao, đã nghĩ thông suốt rồi ư? Thì ra xúc sinh cũng sẽ đổi tính, biết mình sống không lâu nên đưa người về. Mộ Tử Xuyên đồng đậy ngón tay, chậm rãi giơ lên, kéo mặt nạ dưỡng khí xuống. Ông ta mở miệng nói chuyện, nhưng giọng khàn khàn như mài qua giấy nhám. Mộ Dung Thừa đến gần hơn, nghe rõ ông ta nói. Mẹ cháu, nửa đời người, đã ở bên lão già tồi tệ đó. Chú không muốn để cho nửa đời sau của cô ấy cũng giống như vậy. Nếu như vậy, ông ta và mộ lão già có gì khác biệt ư? Người Mộ Tử Xuyên hận nhất chính là mộ lão già, làm hao mòn thanh xuân của người khác, để tô điểm cho sự yếu ớt, khô héo của tuổi già. Mộ Dung Thừa mím môi, lạnh lùng hừ một tiếng. Ông suy nghĩ quá nhiều, Mộ Tử Xuyên, mẹ tôi đã không còn nhớ ông nữa. Không nhớ ư? Mộ Tử Xuyên ngơ ngác, một lúc lâu sau, khóe miệng hơi động, như cười nói. Bà ấy luôn như vậy, vậy cũng tốt, không nhớ cũng tốt. Sắc mặt Mộ Dung Thừa rất khó coi. Anh biết Mộ Tử Xuyên đang nói gì. Giống như lựa chọn mất trí nhớ đối với Bạch Vy đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Mộ Dung Thừa đã định giúp Bạch Vy chữa trị. Bác sĩ giải thích là sau khi bệnh bên ngoài kích thích hoặc não bộ bị va chạm, mẹ anh sẽ tự chủ quên đi một số chuyện mà mình không muốn nhớ đến hoặc trốn tránh chuyện gì. Đây là một loại hình tự vệ, cũng là tính cách khiếp nhược của bà dưới áp lực lớn bị hành hạ thành phản ứng này. Tính cách này khó mà thay đổi, chỉ hiểu được là vô cùng khó khăn. Mộ Dung Thừa cảm thấy nếu là những chuyện bà không muốn nhớ, quên thì quên đi, trước mắt không buồn không lo càng quan trọng hơn. Cho nên chuyện trị liệu anh không đề cập tới nữa. Mộ Dung Thừa đứng trước giường bệnh có Mộ Tử Xuyên, yên lặng một lúc lâu mới nói. Ông nửa gạt bà ấy, mang bà ấy đi. Tôi thật muốn giết ông, nhưng tôi không thể làm như vậy, bởi vì một ngày nào đó trong tương lai, mẹ tôi có lẽ sẽ khôi phục trí nhớ, nhớ lại ông vì cứu bà ấy mà sống giờ chết giờ. Trong lòng bà ấy nhất định rất khổ sở. Ông cũng không cần đắc ý, mẹ tôi tâm lương thiện, ngay cả một con chuột chết thối bên đường cũng sẽ thương tâm. Ông so với con chuột chết thối thì còn kém xa. Tôi sẽ không để ông chết, cũng không trả thù ông. Tôi sẽ phái người đưa ông ra nước ngoài, cho người tìm bác sĩ giỏi nhất. Bất kể là què hay liệt, ông đều phải sống khỏe mạnh. Nhưng ông nhớ lấy, tôi làm như vậy không phải vì ông, mà vì mẹ tôi. Tôi không thể để cho tương lai của bà ấy phải sống trong sự áy náy. Bà ấy không nợ ông điều gì. Bà ấy không nên vì loại xúc sinh như ông mà thương tâm khổ sở. Mộ Tử Xuyên, nếu ông có chút lương tâm, hãy mau tốt lên, sau đó cút xa chừng nào tốt chừng ấy, chớ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa. Sắc mặt Mộ Tử Xuyên trầm xuống, tối tăm giống như những đêm không trăng, không có chút sắc thái nào. Sau khi nghe xong, khóe miệng ông ta hé ra nụ cười bi thương trả lời. Được. Mộ Dung Thừa không nhìn ông ta nữa, xoay người rời đi khỏi căn phòng bệnh hỗn loạn. Trên đường đi, dặn dò Vương Chiêm lập tức đưa ông ta ra nước ngoài, đem toàn lực chữa trị cho ông ta. Vương Chiêm sửng sốt nói, ông ta bị thương rất nặng, không thể tùy tiện di chuyển, lên máy bay và nhất chết dọc đường thì... Sắc mặt Mộ Dung Thừa âm trầm, lẩm bẩm nói, có lẽ chết tốt hơn. Tình cảm của Mộ Dung Thừa đối với Mộ Tử Xuyên vô cùng phức tạp. Trong tuổi thơ của anh, sự bảo vệ của Mộ Tử Xuyên làm cho cuộc sống của anh và Bạch Vy ở Mộ gia khá thoải mái. Ít nhất thời gian đó, anh tràn đầy cảm kích với ông ta. Nhưng lớn hơn một chút, anh hiểu được ánh mắt của Mộ Tử Xuyên với Bạch Vy có ý nghĩa là gì. Biết những tâm tư xấu xa, bẩn thỉu kia, thấy được sự bối rối và hoảng loạn của mẹ mình, Mộ Dung Thừa cảm thấy vẫn uất và sỉ nhục. Cho nên, khi đủ lông đủ cánh, người đầu tiên anh đối phó chính là Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử Xuyên là trụ cột của Mộ gia. Giải quyết ông ta, Mộ Thái Thái và Mộ Vinh Hiền chính là cá nằm trên thớt, cắt hay sóc xương tùy anh xử trí. Anh đưa Mộ Tử Xuyên vào tù, không ngờ rằng ông ta được ra tù trước thời hạn, hơn nữa còn cưỡng ép đưa Bạch Vy đi. Mộ Tử Xuyên thật đáng chết. Nhưng không được, bởi vì bây giờ Mộ Tử Xuyên cứu Bạch Vy. Nếu để Mộ Tử Xuyên vì Bạch Vy mà chết, Bạch Vy không những sẽ tha thứ cho việc bị ông ta bắt đi, mà còn vì cái chết của ông ta mà áy náy, vĩnh viễn bị đau khổ. Muốn ông ta chết lại không thể để cho ông ta chết. Mộ Dung Thừa rơi vào mâu thuẫn. Vương Chiêm sửng sốt một lúc lâu, không hiểu tại sao, sau đó lại bảo toàn lực chữa trị cho ông ta, sao lại còn nói chết đi tốt hơn. Chi nhánh bệnh viện phía Tây, bệnh nhân bị thương quá nhiều, thuốc chữa trị bị thiếu. Mộ Dung Thừa đưa Bạch Vy đến bệnh viện khác làm kiểm tra toàn diện, tránh trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bài kiểm tra chi tiết bộ não cần mấy ngày nữa mới có kết quả. Mộ Dung Thừa ở bệnh viện một đêm, Bạch Vy vẫn luôn mơ hồ. Một lúc lại hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu, lúc khác lại hỏi đây là đâu. Đến khi Bạch Vy ngủ, Mộ Dung Thừa mới có thời gian gọi điện cho Mộ Tử. Mộ Tử hỏi anh, mẹ thế nào rồi, có sao không? Mẹ ở bên cạnh anh, vừa mới ngủ. Mộ Dung Thừa liếc nhìn Bạch Vy trên giường bệnh, trong lòng than thở. Bác sĩ nói, có lẽ chấn động não nhẹ, quan sát mấy ngày là có thể xuất viện. Vết thương không sao chứ? Mộ Tử ân cần hỏi. Hình ảnh trên tin tức còn sợ sợ già đó, những vết thương kia đều là máu thịt mơ hồ. Mộ Dung Thừa yên ổn nhìn Bạch Vy ngủ say, trong lòng không rõ là vui nhiều hơn hay khổ sở nhiều hơn. Thấp giọng nói, mẹ không sao, cánh tay với chân bị thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, không bị thương đến gần cốt, yên tâm đi. Mộ Tử thở dài một hơi, thoáng như may mắn sống sót sau tai nạn. Cô xúc động nói, vậy thì tốt rồi. Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, từ từ, mẹ mất trí nhớ. Mộ Tử sửng sốt, tại sao lại là mất trí nhớ như lần trước? Trước kia cũng xảy ra hai lần, gặp chuyện không tốt, bà ấy sẽ rụt lại theo thói quen, làm bộ mình không nhớ những chuyện kia. Mộ Dung Thừa dừng lại, cảm thấy lồng ngực bực bội, khó chịu, chậm lại một chút mới nói, những chuyện trải qua khi bị Mộ Tử Xuyên mang đi, mẹ đã quên hết. Hai ngày nữa anh đưa mẹ về, em nhớ đừng nhắc tới chuyện trước kia khi động đất, cũng đừng cho người giúp việc nói tới. Được, em biết rồi. Trong lòng Mộ Tử không có vị gì, anh ở bên đó chăm sóc mẹ thật tốt nha. Khi nào em đi Kinh Lăng? Mộ Dung Thừa hỏi. Ngày mai, Mộ Tử nói. Ngày mai Giang Chi Noãn trở về Thanh Giang, em đi Kinh Lăng, chúng em đi đường sắt cao tốc, trên đường có thể làm bạn. Học kỳ mới bắt đầu thực tập phải không? Đúng vậy, trường sẽ sắp xếp cho chúng em đi dự thính các phiên tòa, tham gia công việc của viện kiểm sát, cũng sẽ làm việc như bào chữa. Thực tập kết thúc, chúng em sẽ chọn nghề phù hợp trong số 3 ngành, nghề thẩm phán, công tố viên và luật sư. Mộ Dung Thừa khẽ mỉm cười, em muốn chọn cái nào? Các bạn vừa nghe xong tập 80, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.